Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Bắc Hải Cuộc Chiến. Nghe được Văn Trọng nói như vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Văn Thái Sư yên tâm, có ta cùng Đồ Ách đạo hữu tại, tuyệt sẽ không để cho kia Bắc Hải trong thành bọn chuột nhát quấy nhiễu được Thái Sư đại quân. Tại lúc này, một mực ngồi một bên nghe Tô Toàn Trung nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Thái sư nếu muốn công thành, Toàn Trung nguyện làm tiên phong, như công không được đầu tướng, Toàn Trung đưa đầu tới gặp. Này, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Toàn Trung chủ động xin đánh, liên lạc với Tô Toàn Trung thân phận đặc thù, Văn Trọng nhưng là do dự. Thấy vậy, Diệp Huyền mở miệng nói. Ký Châu Hầu tướng Môn Hồ Tử, nếu Tô tiểu tướng quân chủ động xin đánh, Thái sư liền đáp lại hắn đi. Thấy Diệp Huyền mở miệng, Văn Trọng suy nghĩ một chút, cũng liền thuận thế đạo. Nếu Diệp quân sư đều nói như vậy ngày mai trận đầu, tự lấy tiểu tướng quân làm tiên phong. Nghe vậy, Tô Toàn Trung mừng rỡ bái nói. Đa tạ Thái sư, đa tạ Diệp quân sư. Nghị xong chuyện sau, mọi người cũng liền rối rít tản đi. Trong đại trướng cũng chỉ còn lại có Văn Trọng còn có Diệp Huyền. Không hiểu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Văn Trọng đạo, Diệp quân sư, không biết Diệp quân sư mới vừa rồi vì sao mở miệng để cho lão phu đáp ứng kia Tô Toàn Trung. Phải biết, người này thân phận nhạy cảm. Vạn nhất có rồi sơ suất gì. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền giải thích. Văn Thái sư không cần lo ngại, Ký Châu Hầu bây giờ mặc dù thành tâm quy thuận ta đại thương, thế nhưng trung quy làm phản ở phía trước, cho nên dưới mắt vô luận là Ký Châu Hầu, vẫn là vị này Tô tiểu tướng quân, đều nóng lòng hướng ta đại thương tỏ rõ chính mình trung thành. Vì vậy, nếu là chúng ta không để cho Tô tiểu tướng quân xuất chiến, ngược lại không đẹp, cho tới cái khác, Văn Thái sư yên tâm. Có ta ở đây, không người có thể ở trước mặt ta bị thương Tô tiểu tướng quân chút nào. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Văn Trọng gật gật đầu tỏ ý biết rồi. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt, có thể nói ra những lời này. Xem ra trước chính mình còn đánh giá thấp vị này Diệp quân sư Tu Vi a. Sợ rằng, vị này Diệp quân sư Tu Vi, so với chính mình tiệt giáo bên trong một ít sư thúc bối nhân vật đều không kém bao nhiêu rồi. Đêm, Bắc Hải trong thành, một tòa tầm thường sân. Sân mặc dù không thu hút, thế nhưng chung quanh nhưng là phòng bị xâm nghiêm. Thỉnh thoảng có nhiều đội vệ sĩ tuần tra đi qua, mà Bắc Hải trên dưới cũng đều biết. Trước trợ giúp Bắc Hải đánh lui Thương Triều đại quân tiên nhân ngụ ở cái tiểu viện này bên trong. Lúc này, trong sân nhỏ, một mập một gầy hai gã trẻ tuổi tăng nhân ngồi đối diện nhau. Nếu là có người ở chỗ này sẽ phát hiện, bọn họ Bắc Hải trên dưới dựa vào hai vị này tiên nhân lúc này đều là mặt mày ủ rũ. Ngồi chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn kia mập mạp tăng nhân dẫn đầu mở miệng trước đạo. Dược sư sư huynh, người nói lần này chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe vậy, tăng nhân đối diện kia một bộ khổ hạnh tăng ăn mặc gầy teo tăng nhân nhàn nhạt nói. Di Lặc sư đệ cần gì phải hốt hoảng như vậy? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lão sư bọn họ nếu đem chuyện này giao cho sư huynh đệ chúng ta hai người, người ta làm hết sức liền có thể. Cần gì phải lo lắng? Cho tới cái khác, lão sư bọn họ tự có cân nhắc. Cần gì phải người ta lo lắng? Nghe được dược sư nói như vậy, Di Lặc cười khổ một hồi. Sư huynh, người nói đơn giản dễ dàng, nhưng là sư đệ ta thật sự là không an tâm tới a. Lần trước kia Văn Trọng tấn công Bắc Hải, sư đệ ta xuất thủ bắt hắn cho đuổi. Thế nhưng lần này, sư huynh ngươi cũng không phải không biết. Độ Ách sư huynh truyền tới tin tức, lần này, một vị kia nhưng là cũng ở đây Văn Trọng trong quân. Phải biết, thời kỳ thượng cổ một vị kia có thể cũng đã là chuẩn thánh đại năng. Hiện nay, hắn phải ra tay, thánh nhân bên dưới lại có mấy người dám nói có thể cản hắn. Đừng nói liền ta ngươi hai người, coi như là đồ ách là không tiếc bại lộ thân phận xuất thủ cũng không ngăn được a. Nghe được Di Lặc nói như vậy, một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn dược sư cuối cùng mở mắt ra. Cau mày thật sâu nhìn Di Lặc liếc mắt, quát lên, sư đệ, lòng ngươi rối loạn. Một tiếng quát này, nhưng cũng không bình thường. Dược sư nhưng là ở trong đó dùng tới Phật gia sư tử hống pháp môn ở bên trong. Mà trải qua dược sư như vậy một đòn cảnh tỉnh, Di Lặc nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, phục hồi lại tinh thần. Di Lặc vội vàng nhắm mắt mặc niệm mấy câu kinh văn. Lúc này mới có chút sợ nói. Đa tạ sư huynh đánh thức Di Lặc. Nếu không Di suýt nữa vì chính mình chỗ lầm. Thấy vậy, dược sư thần sắc cũng hòa hoãn lại. Lời nói thấm thía nói. Sư đệ rõ ràng là tốt rồi. Người tu hành, vạn không thể sinh lòng hèn nhát. Mặc dù dưới mắt chúng ta đều không phải vị kia đối thủ. Thế nhưng... vị kia nhưng là tại thiên hạ thánh nhân chưa ra thời khắc cũng đã bái nhập thượng thanh thánh nhân. Môn hạ tu hành. Hơn nữa, Tử Tiêu cung khai giảng. Vị kia cũng là ước chừng đi rồi 3 lần. Mà chúng ta mới tu hành bao nhiêu năm tháng. Sư đệ, nhớ lấy, đều là thánh nhân đệ tử. Chúng ta tuyệt sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cho dù dưới mắt chúng ta không bằng hắn. Thế nhưng sớm muộn chúng ta sẽ vượt qua hắn. Lúc này mới một cái người tu hành ứng có tâm thái. Cho tới lần này Bắc Hải chuyện, ta đã bẩm báo lão sư. Chúng ta chỉ cần hết sức liền có thể. Còn lại tự có lão sư xử trí. Di Lặc gật gật đầu. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Di Lặc biết, dược sư thấy vậy, này mới lại nhắm mắt âm phù tu lên. Mà thấy vậy, Di Lặc cũng tĩnh tâm xuống. Bắt đầu tu hành, sáng sớm ngày thứ hai. Tam quân chôn oa nấu cơm. Tại tam quân dùng xong điểm tâm sau đó. Văn Trọng Diệp Huyền đám người liền lãnh binh đi tới Bắc Hải dưới thành. Nhưng mà, cứ việc thương quân dùng mọi cách khiêu khích. Thế nhưng Bắc Hải đầu tường nhưng thủy chung treo cao miễn chiến 2 chữ. Hiển nhiên như Văn Trọng theo như lời Bắc Hải trên dưới đều đã không có chiến tâm. Chỉ muốn phòng thủ. Thấy vậy, Diệp Huyền đạo. Nếu Bắc Hải trên dưới không dám ra chiến, như vậy thì như trước từng nói, Thái sư trước lãnh binh công thành đi, nếu như Bắc Hải bên trong lại có người dám xuất thủ ngăn trở, ta cùng Độ Ách đạo hữu tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Nghe vậy, Văn Trọng gật gật đầu, hướng về phía Diệp Huyền bên người Tô Toàn Trung đạo, Tô tiểu tướng quân, chờ chút phải dựa vào ngươi, hôm nay đánh hạ Bắc Hải. Coi như ngươi công đầu. Tô Toàn Trung nghe vậy dĩ nhiên là mừng rỡ. Đạo, mặt tướng nhất định sẽ không để cho Thái sư thất vọng. Theo Văn Trọng ra lệnh một tiếng, nhiều đội đã sớm chuẩn bị ổn thỏa thương quân sĩ binh rối rít đầy đủ loại khí giới công thành hướng Bắc Hải dưới thành mà đi. Mà ở những thứ kia thương quân sĩ binh bên người, cũng là tồn tại nhiều đội dơ đại lá chắn sĩ tốt phụ trách che chở những thứ kia đẩy khí giới công thành sĩ tốt, giúp bọn hắn ngăn trở đến từ trên thành mũi tên. Cùng lúc đó, Bắc Hải đầu tường, nhiều đội cung tiễn thủ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở cung tiễn thủ sau lưng, cũng là tồn tại nhiều đội sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị cùng xông lên đầu tường thương quân sĩ tốt chém giết. Mà ở trong tường thành, cửa thành phụ cận, cũng là tồn tại nhiều đội sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng ngừa bị công phá cửa thành. Trong thành lầu, Bắc Hải chi chủ Viên Phúc thông thần sắc khẩn trương nhìn dưới thành thương triều đại quân. Biểu lộ ra khá là sợ hãi hướng về phía bên người giống vậy tại trong thành lầu Di Lặc cùng dược sư. Nói, đợi một hồi nếu là các tướng sĩ chống đỡ hết nổi. Liền toàn dựa vào 2 vị xuất thủ. Nhìn đến Viên Phúc Thông như vậy không chịu nổi dáng vẻ. Dược sư cùng Di Lặc cứ việc không thích. Thế nhưng nghĩ đến tự mình sư phụ phân phó. Vẫn gật đầu một cái. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.